Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, tao ngộ. Sasuke, ngươi. Haruno Sakura cũng là bị lại càng hoảng sợ. Thật không ngờ Uchiha Sasuke lại đột nhiên đối với Uzumaki Naruto công kích. Làm cái gì a Sasuke? Uzumaki Naruto từ mà đứng lên, vẻ mặt tức giận hướng về phía đột nhiên đối với chính mình công kích Uchiha Sasuke. Không cần phải giả bộ đâu. Mới vừa ám hiệu cũng không phải là Naruto tên ngu ngốc này có thể trả lời đi ra. Người chính là lộ ra thân phận của mình đi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn đối diện giả mạo Uzumaki Naruto lạnh lùng nói. Bên Haruno Sakura trong lòng ngẩn ra, chợt cũng là cảnh giác nhìn về phía Uzumaki Naruto. Quả thực, mới vừa ám hiệu mặc dù là ba người cùng nhau định, thế nhưng lấy Naruto chỉ nhớ, làm sao có thể thực sự nhớ đến? Nếu như là thực sự Naruto, khẳng định tương đương sẽ nói quên mất. Uzumaki Naruto ánh mắt ngẩn ra, chợt nhìn vẻ mặt cảnh giác xem cùng với chính mình Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Trong lòng minh bạch đây là đối phương cố ý gạt chính mình, mà là thực sự biết nói mình là giả mạo. Bất quá chợt, Uzumaki Naruto khuôn mặt liền lộ ra quỷ dị tiếu dung, khóe miệng cũng là duỗi ra thật dài lưỡi đầu, đồng thời gạch dưới giải trừ biến thân thuật. Thực là không tồi đây. Không nghĩ tới thoải mái như vậy đã bị các ngươi đã nhận ra. Orochimaru giả mạo thảo nhẫn thôn ninja cười khằng khặc quái dị nói. Cứ nhiên là người này. Uchiha Sasuke ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì lúc trước khi tiến vào tử vong xâm lâm trước, vô thương đã từng xuất thủ qua nguyên nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là phía trước cái kia thảo nhẫn thôn nữ nhân ninja. Bất quá rất nhanh, Uchiha Sasuke trong mắt liền lộ ra chiến ý. Hắn lần này tham gia trung nhẫn sát hạch ra muốn trở thành trung nhẫn bên ngoài, nhưng là càng muốn mượn lấy cuộc thi lần này cùng những người khác nhẫn thôn ninja chiến đấu để rèn luyện thực lực. Hiện tại địch nhân tiếp nhị liên tam xuất hiện, đang cùng ý của hắn. Mà đang ở Uchiha Sasuke lộ ra chiến ý thời điểm, Orochimaru cũng là đã nhận ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn khuôn mặt tiếu dung càng thêm tà ác, đem chính mình địa chi quyển trục lấy ra ngoài, cũng là trực tiếp nuốt vào đến rồi bụng của mình bên trong. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Quyển trục tranh đoạt chi chiến, ta sẽ đem hết toàn lực. Orochimaru liếm di chuyển lưỡi đầu, trong miệng cười nhẹ, một tay che khuất chính mình mặt, đột nhiên kéo lộ ra chính mình con rắn kia đồng một dạng con mắt. Tà ác nhìn về phía Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Oanh tương đương, một cổ kinh khủng sát khí phảng phất như cuồng phong tiện Orochimaru thân bộc phát ra hiện tại. Trong nháy mắt, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura đều là đồng tử co rụt lại. Hai người trong mắt giống như xuất hiện chính mình tử vong một màn. Thẳng vào đáy lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. À tương đương, Haruno Sakura phát ra thét chói tai, trực tiếp ngồi liệt ở tại mà, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Uchiha Sasuke không có ngã, thế nhưng hắn đôi chân cũng là hoàn toàn không bị khống chế đang run, vênh váo, nhìn về phía đối diện Orochimaru. Trong mắt tràn đầy kinh sợ. Là, vâng, đúng, ảo thuật. Không đúng, đây là thuần túy sát khí. Cảm giác như vậy, quả thực cùng trước đây vô thương đối với cái kia hai cái ăn mặc hỏa vân hắc bào lúc tản mát ra. Khủng bố sát khí giống nhau. Uchiha Sasuke cắn chặt hàm răng, không để cho mình ngã. Đồng thời trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Trước đây vô thương đối với bất tử nhị nhân tổ thời gian cũng là thả ra kinh khủng sát khí. Nhưng là lúc đó vô thương sát khí chủ yếu là nhằm vào bất tử nhị nhân tổ. Uchiha Sasuke cảm nhận được mặc dù chỉ là dư uy, thế nhưng đối với cái loại này đến từ đáy lòng cảm giác sợ hãi cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Uchiha Sasuke thật không ngờ hắn cư nhiên sẽ biết. Từ tham gia chung nhẫn thi còn lại nhẫn thôn ninja thân đồng dạng cảm thụ được kinh khủng như vậy. Sát khí. Lúc này nếu như không phải của hắn thực lực trải qua vô thương chỉ đạo sao? So với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ sợ cũng là đã sớm cùng Sakura giống nhau ngồi liệt ở tại mà. Người cái tên này tuyệt đối không phải cái gì nhẫn. Người rốt cuộc là người nào? Uchiha Sasuke cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nhìn Orochimaru gian nan nói. Sát khí tuy là không cùng cấp với thực lực. Nhưng là thực lực một bộ phận. Thực lực càng là người cường đại. Sát khí cũng liền càng mạnh. Sở hữu khủng bố sát khí vô thương là nhẫn chẳng qua là một cái ngoại lệ. Uchiha Sasuke tuyệt không tin tưởng đối diện Orochimaru sẽ là một cái tham gia chung nhẫn thi nhẫn. Chứng kiến Uchiha Sasuke cư nhiên không có ngã. Orochimaru mắt sáng lên, mà ở nghe được Uchiha Sasuke chất vấn sau. Cũng là kiệt kiệt cười nói. Thật thú vị đây, người so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Bất quá muốn biết ta thân phận, hay là trước chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy nói. Tê tương đương, chỉ thấy kèm theo Orochimaru lời của rơi. Từ rừng cây một bên du động ra một cái hơn 10 thước cự xà. Chợt lè lưỡi, chợt chập chờn túm di chuyển. Thần tốc mở to lớn miệng rắn, hướng phía Uchiha Sasuke cắn xé đi. Ghê tởm. Bây giờ có thể so với tinh anh trung nhẫn Uchiha Sasuke tuy là chịu đến khủng bố sát khí ảnh hưởng. Thân thể có chút cứng ngắc, thế nhưng còn không đến mức không cách nào di động. Trong nháy mắt đem ngã vào bên Haruno Sakura bắt lại, hướng phía một bên né tránh. Thình thịch tương đương, đại xà đem bùn thổ địa mặt xô ra một cái hố to. Chợt lè lưỡi, thần tốc lay động thân thể, truy đánh tới. Kiệt kiệt, để ta xem một chút hôm nay ngươi có thể hay không để cho ta có nhiều hơn kinh hỉ. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng, bay vọt đến rồi đầu rắn. Ánh mắt nóng rực nhìn phía trước tránh né Uchiha Sasuke. Sakura, người trước trốn được bên đi. Uchiha Sasuke chứng kiến đại xà cùng địch nhân đuổi tới. Bị sát khí ảnh hưởng vẫn là vẻ mặt sợ hãi Haruno Sakura phóng tới mà. Chợt liền vội vàng nói một cái nói. Liền quay người sang. Nghênh đón. Sharingan. Mở. Uchiha Sasuke hai mắt hiện ra song câu ngọc Sharingan. Mà thấy như vậy một màn. Orochimaru trong mắt mặt vẻ tà ác càng hơn. Nhìn về phía Uchiha Sasuke Sharingan càng là có không che giấu chút nào tham lam vẻ. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật. Hai tay thần tốc kết ấn. Uchiha Sasuke lồng ngực cổ động, tấn mãnh phun ra 6-7 mét lớn nóng rực hỏa cầu, ầm ầm tương đương, đại xà cùng đứng ở mặt Orochimaru nhất thời bị hỏa cầu đụng thẳng, chợt thiêu đốt ra mênh mông hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Uchiha Sasuke trong lòng không có chút nào sơ suất, ánh mắt cảnh giác nhìn hỏa diễm, có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy sát khí người. Cũng không phải đơn giản như vậy có thể bị đánh bại. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.